Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749. Daisy vs Adam Warlock. Bị đánh không hoàn thủ không phải phong cách của hắn. Adam gậy chống nhắm ngay Daisy nhẹ điểm, pháp thuật ở Adam trong tay trình màu vàng nhạt. Nhưng rời đi thân thể hắn 5 mét sau, pháp thuật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận cái gì thủ đoạn đều kiểm tra đo lường không đến, nguyền rủa loại pháp thuật. Daisy hơi hơi giật mình. Nàng thả người bay lên. Sử dụng Eternal nhất tộc năng lực. Trong người trước bố trí hạ năng lượng cháo. Vẫn sợ không bảo hiểm. Lại tăng thêm một tầng kim sắc năng lượng cụ hiện, không có đường đạn. Không có phi hành quỹ đạo. Càng không có lóa mắt quang ảnh hiệu quả. Adam sử dụng chính là một cái cùng loại với nguyền rùa chỉ hướng tính pháp thuật, không hề dự triệu. Daisy liền cảm giác thân thể chỗ sâu trong một trận đau nhức. So đại di mụ còn đau 1000 lần. Cố tình siêu cấp cảm quan làm nàng đối thân thể khống chế viễn siêu thường nhân. Cái này đau đớn vô hình chung lại tăng lớn gấp 10 lần, phảng phất linh hồn chung có người ở dùng. Đau cùn lôi kéo cắt thân thể của nàng. Nàng không ngừng sử dụng tinh thần lực áp chế. Miễn cưỡng đem cái loại này vô pháp ức chế xé đau đớn cưỡng chế đi xuống, thật là quá đau, vì hôm nay. Quyết đấu, nàng cùng Wanda luyện tập 2 lần. Nàng yêu cầu tiểu nữ vu đem nàng đương địch nhân đối đãi. Có cái gì pháp thuật dùng cái gì pháp thuật, linh hồn ma pháp cùng hắc ám ma pháp có điều khác nhau. Nhưng là đối thân thể đối linh hồn đau xót không sai biệt lắm, Adam cùng Wanda đều không tính cái gì. Tài nghệ tinh vi pháp sư, bất quá bọn họ một cái có Soul Stone, một cái có hắc ám thần thư, thoạt nhìn kém sấp xỉ Phật. Daisy đối phó Wanda kinh nghiệm hoàn toàn có thể sử dụng, đó chính là mau công. Lấy cuồng phong bão tố giống nhau thế công đem đối phương pháp thuật đánh trở về, đối phương cho rằng nàng không có viễn trình công kích thủ đoạn. Vậy 10 phần sai, lưỡng đạo cao tới 8000 độ cực nóng laser từ hai mắt bắn ra. Adam bắt tay trượng vũ cái nửa vòng tròn. Đạm kim sắc hộ thuẫn chặn laser. Không đợi tùng một hơi, hắn trước mắt lại xuất hiện một mảnh che trời lấp đất xương trắng. Daisy hít sâu một hơi. Hàn băng đông lạnh khí bao trùm toàn bộ đấu trường. Adam bị hàn băng bao quanh bao vây. Đại não bị nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng. Tự hỏi tốc độ chậm một phách. Gần phóng thích một cái ngọn lửa pháp thuật. Daisy lại liên tục tăng thêm 2 miệng phun tức, hàn băng thấu xương. Adam cảm thấy đầu mình đều phải đông cứng. Bên ngoài thân năng lượng hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Hắn không thể không tráng sĩ đoạn cổ tay, một cái cùng hắn có 2 phân giống nhau nam nhân từ thân. Ảnh chung đi ra, Adam bản thể tắc đổi thành tới rồi không chung, u. Đây là lợi dụng Soul Stone năng lực đi. Xem ngươi hướng nào chạy. Eternal nhất tộc đối năng lượng sử dụng cũng không thứ với pháp sư nhiều ít. Tế bào năng lượng không có ma lực như vậy nhiều biến hóa. Nhưng là một ít công năng cơ bản vẫn phải có, nàng giơ tay chính là một đạo khoan 2 mét năng lượng. Havoc, Adam bị nàng đánh đến có điểm chật vật. Lần này lựa chọn đón đỡ. Một cái rất giống bạch động đồ vật bị hắn trống rỗng triệu hồi ra tới. Cái này bạch động hấp thu Daisy năng lượng Havoc. Cũng ở theo sau bắn ngược trở về, đồng thời Adam lần thứ 2 vì chính mình thêm vào một tầng đạm màu trắng hình tròn hộ thuẫn. Ngoại hình rất giống Invisible Woman Susan năng lượng lực tràng. Chỉ là càng kiên cố, càng có khuynh hướng cảm xúc, một cái mai rùa đen. Vừa thấy ngươi liền cùng ta không thân, liền ta mạnh nhất năng lực cũng không biết. Đối mặt bị bạch động hấp thu cũng phản xạ trở về năng lượng sóng. Daisy không lùi mà tiến tới. Ở giữa không trung nàng cụ hiện ra một mặt tấm chắn. Cánh tay hơi hơi độ lệch, liền đem năng lượng Havoc dẫn tới một cái khác phương hướng. Daisy 5 ngón tay nắm chặt thành quyền. Bạch ngọc nắm tay như là mang theo vô pháp đo sức mạnh to lớn. Power Stone càng là vì nàng công kích cung cấp cuồn cuộn không ngừng thêm vào. Màu tím nhạt quang mang rực rỡ lóa mắt. Nàng cánh tay phải ngắn ngủi xúc lực. Lúc sau bỗng nhiên chém ra, ầm vang, một tiếng bạo vang. Cái này chỉ là vì làm cho bọn họ nghiệm chứng lý luận tiểu không gian bị gần như hủy diệt tính một. Kích nhìn như không thể chạm đến không trung bị chấn ra mấy đạo vết rạn. Mặt đất băng sơn cùng thổ địa đều theo này một quyền mà kịch liệt run rẩy. Khối băng vỡ thành băng viên. Thổ địa biến thành tế xa. Hình như có giống nhau vô hình kiến trúc hoàn toàn sụp xuống. Hỗn tạp băng viên cùng tế xa bỏ thêm vào tiến mặt đất khe hở. Nguyên bản còn tính to lớn vật kiến trúc ở trong giây lát bị chấn thành bột phấn, đứng mũi chịu sáo. Adam bị một quyền đánh nát ẩn hình lực tràng. Không kịp tiến hành linh hồn đổi thành hắn phun ra một mồm to máu tươi. Cùng vô số bùn sa cùng nhau ngã xuống tới rồi mặt đất, Daisy thế công vẫn như cũ sắc bén, xôn xao. Mấy tiếng giòn vang, bốn điều kim sắc cụ hiện xiềng xích đem Adam chặt chẽ khóa trụ, người khuyết thiếu chính diện đối. Chiến dũng khí A, nhìn Thuấn Di chạy đi. Lại lần thứ hai sử dụng linh hồn đổi thành tới rời đi thương thế Adam. Nàng nhịn không được nói hai câu nói mát, nàng thực hy vọng thuật sĩ này tới cùng nàng đánh chính. Diện, đến lúc đó một cái hữu dũng vô mưu đánh giá khẳng định chạy không được, đáng tiếc Adam không mắc mưu. Gậy trống liền chĩa xuống đất mặt, phía trước dung mạnh bị linh hồn bình ổn, linh hồn công tác hiệu suất rất cao. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt công phu, nguyên bản đã biến thành đất hoang đấu trường dựa vào rất nhiều linh hồn lại trùng kiến lên. Hơn nữa có linh hồn ở dưới chống đỡ. Đấu trường tùy thời sẽ chịu thương tổn đến biến thành Daisy. Nàng hiện giờ yêu cầu duy trì một cái phù không trạng thái. Nếu không sẽ bị ngầm linh hồn đánh lén, nàng không tin tà mà một chân dẫm đạp mặt đất. Loạn thạch bay tán loạn. Thật lớn chấn động vẫn như cũ uy lực 10 phần. Nhưng là hiện tại có đại lượng linh hồn tiến hành tu bổ. Chấn động bình ổn đến càng nhanh, đây là muốn làm gì? Daisy tưởng không rõ Adam vì cái gì như vậy để ý cái này đấu trường. Vì thế vô cớ lãng phí linh hồn chi lực. Đáng giá sao? Địch nhân duy trì cái gì? Chúng ta liền phản đối cái gì? Hắn tới kiến, ta tới hủy đi, xem ai mau, gần nhất triệu hoán hai lần phượng hoàng bản thể. Nàng tinh thần lực lại dâng lên một đoạn. Daisy cụ hiện ra 20 cái kim quang lấp lánh kim người khổng lồ. Liền một cái mệnh lệnh, thấy cái gì tạp cái gì, đi thôi. 20 cái ăn mặc quần xà lòn kim sắc người khổng lồ qua lại chạy vội. Chúng nó bắt lấy đồ vật liền tạp, cầm lấy đồ vật liền quăng ngã, mà rất nhiều linh hồn liền cùng chúng nó kiếm tiền. Một bên hủy đi một bên kiến, thoạt nhìn náo nhiệt đến không được. Adam đối với phía dưới phân loạn ngoảnh mặt làm ngơ, một bên cùng nàng chiến đấu, một bên duy trì phía dưới linh hồn chi lực, khống chế này đó cụ hiện yêu cầu tiêu hao tinh thần lực. Daisy tinh thần lực lúc ban đầu tiêu hao không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, cũng sẽ gián tiếp hạ thấp nàng chiến lực. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Là cái này dụng ý sao? Adam có vẻ thực để ý đấu trường bộ dáng, chính là vì cho chính mình thiết trí một vòng tròn bộ. Daisy lại cẩn thận nhìn mấy giây. Cuối cùng xác nhận đối phương chính là như vậy tưởng, xem ra Adam cùng ý nghĩ của chính mình hoàn toàn nhất trí. Đó chính là dựa cái này phá đấu trường tiêu hao chính mình tinh thần lực. Theo không ngừng chiến đấu, gia hỏa này trí lực tăng trưởng tốc độ phi thường mau. Hiện tại đã sẽ thiết trí bẫy dập, chỉ là Adam chỉ sợ không nghĩ tới đây di tinh thần lực phi thường sung túc. Đây là chiêu nước cờ giờ, ngươi cái kia linh hồn chi lực tiêu hao thực mau a. Mau kiên trì không được đi. Nàng hỏi dò, đánh thắng ngươi vậy là đủ rồi. Adam không giống hắn ngoài miệng nói được như vậy nhẹ nhàng. Linh hồn chi lực tiêu hao mắt thấy liền phải tới tơ hồng. Hết chương.